Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 2175, chương 2175, mưu tính Phụng Bắc. Thẩm Hệ binh đoàn, bộ tư lệnh bên trong, Thẩm Vạn Châu ngồi trên ghế, nhúng tay nhìn xem Thẩm Phi nói ra, khu 7 chúng ta là không đi được, cố thủ tại Lữ Khẩu Cảng cũng không thực tế, đánh đi ra là trước mắt duy nhất lựa chọn. Chúng ta trước đó tại Tàng Nguyên từng có bố cục, nơi đó không gian cũng lớn, lợi cho quân sự quần nhau. Nếu như chúng ta có thể rút lui đi vào, khu 5 hoặc nhiều hoặc ít cũng là đồng ý giúp đỡ. Dù sao có chúng ta ở đây, có thể hữu hiệu ngăn chặn Trần Hệ tại Tàng Nguyên bên ngoài một chút hoạt động. Thẩm Phi nghe nói, như thế có chút không hiểu. Nếu như muốn rút lui đến Tàng Nguyên, vậy chúng ta tại sao phải để đại quân lên thuyền đi khu 7 đâu? Chúng ta 6-7 vạn người cùng đi, hiệu quả không phải sẽ tốt hơn sao? Người từ phía sau tới, có chú ý tới hậu cần dự trữ vấn đề sao? Thẩm Vạn Châu hỏi lại, ngoặc kép, Thẩm Phi không nói gì. 6-7 vạn người nhất khối rút lui, dọc đường tiêu hao vấn đề giải quyết như thế nào? Đây là không thực tế à, Thẩm Vạn Châu lời nói bình thản trở lại. Huống hồ, rút lui đến Tàng Nguyên ý nghĩ là có chút lý tưởng hóa. Liên quân có thể hay không thả ta Thẩm Vạn Châu đi? Tàng Nguyên bên kia đến cùng là tình huống như thế nào? Cùng khu 5 có thể hay không chi viện chúng ta? Đây đều là không biết. Chúng ta lựa chọn quyết định này là không có biện pháp. Tư lệnh. Bằng không thì để bộ tư lệnh lệ thuộc trực tiếp sư đánh ra hai cái cửa tử. Lại để cho cảnh vệ đoàn yểm hộ ngươi rút lui. Sau khi rời khỏi đây, ngài ẩn núp một đoạn thời gian. Có lẽ còn có, Thẩm Phi còn muốn lại khuyên. Thẩm Vạn Châu khoát tay áo. Tựa hồ căn bản không có tiếp nhận hắn đề nghị ý tứ. Chỉ đổi chủ đề hỏi. Tiểu Phi a, đại ca ngươi chết một lần. Ta lão Thẩm gia liền thừa ngươi cái này một cái dòng độc đinh. Ta vừa rồi theo người của bộ tham mưu lên tiếng chào. Muốn để lão Sa mang ngươi cùng nhau đi khu 7. Thẩm Phi nhìn hắn biểu lộ. Tựa hồ nghĩ theo ánh mắt hắn chung quan sát ra một chút ý nghĩ cùng cảm xúc. Nhưng Thẩm Vạn Châu lại bình tĩnh đến dọa người. Một mực dùng rất giọng ôn hòa. Tại nói với hắn lấy chút việc nhà. Hắn là đang thử thăm dò mình sao? Thẩm Phi không xác định, trong lòng cũng nghĩ đến vô số loại khả năng, cuối cùng vẫn ngữ khí kiên định trở lại. Đại gia, ta cùng ngươi cùng đi. Thẩm Vạn Châu nghe được câu trả lời này, đặt ở trên đùi tay trái không tự giác nắm một cái. Ta là người của Thẩm gia, là của ngài cháu trai. Khu 7 không nguyện ý tiếp nhận ngài, cũng sẽ không nguyện ý tiếp nhận ta. Thẩm Phi thấp giọng nói ra. Ta vẫn là cùng ngài cùng rời đi. Thẩm Vạn Châu trầm mặc một lúc lâu sau, chậm rãi gật đầu. Tốt, vậy liền cùng đi đi. Hai người thương lượng xong tất, bộ tư lệnh mấy tham mưu đi tới, lấy ra rút quân phương án. Thẩm Vạn Châu nhìn kỹ một lần, liền lập tức trở lại. Tốt, cứ như vậy chấp hành. Chờ bộ đội chủ lực toàn bộ lên thuyền rút lui, chúng ta liền hướng bên ngoài đánh. Tư lệnh, ngài nói Phụng Bắc ngoài thành xung đột, lúc nào sẽ bắt đầu? Tham mưu hỏi một câu. Thẩm Vạn Châu biểu lộ đạm mạc. Không cao hơn 2 ngày. Hạ Phùng Lô Tam hệ liền sẽ cùng Xuyên Phủ hệ, Chu hệ khai chiến. Vậy dạng này, chúng ta là có cơ hội. Tham mưu nhỏ giọng lầm bầm một câu. Thẩm Vạn Châu nhìn về phía hắn, không tiếp tục lên tiếng. Chỉ đi đến doanh trướng trước, nhẹ giọng nói ra. Không có tuyệt đối quyền lợi, làm sao đàm luận tuyệt đối lý tưởng đâu. Ta là quân phiệt, ai cũng không phải đâu. Ngoặc kép, hơn 2 giờ sáng, Phụng Bắc thành nội, trước mắt còn có xa hệ một sư biên chế quân coi giữ. Quân trưởng gọi Lưu Tranh, hắn là xa hệ binh đoàn bên trong uy tín lâu năm tướng lãnh quân sự. Có được rất cao độ trung thành. Mấy ngày trước đây, Thẩm Vạn Châu quyết định rút quân lúc. Cần lưu lại một chi bộ đội, yểm hộ sĩ quan gia thuộc, cùng đông đảo nhân viên văn phòng rút lui. Vì lẽ đó xa trung hành liền điểm tướng Lưu Tranh, mệnh hắn sư đảm nhiệm yểm hộ rút lui nhiệm vụ. nhưng mọi người không nghĩ tới chính là thế chiến thứ hai khu Chu Hệ nội bộ phát sinh binh biến. Đoàn Chính Hoàng muốn mưu phản, điều này sẽ đưa đến Chu Tư lệnh cấp tốc đã bình định nội loạn. Lập tức chú binh Phụng Bắc Nam cử động. Cứ như vậy, Phụng Bắc Thành cơ hồ liền bị vây chết. Cánh Bắc có Lô Hệ 3 vạn chú quân. Phía Nam, phía Tây, còn có Chu Hệ hơn 6 vạn bộ đội chủ lực. Mà khi đó Lưu Tranh lại nghĩ xuất quân rút lui. Rõ ràng đã tới đã không kịp. Trước mắt bị ngăn ở Phụng Bắc Thành nội. Tình cảnh vô cùng nguy hiểm. Phụng Bắc trong thành, giờ phút này còn có đại lượng quân nhân gia thuộc. Cùng nhân viên văn phòng không có rút lui. Lưu Tranh mấy lần điện liên kết xa trung hành. Mà cái sau cũng cho hắn truyền đạt từ bỏ Phụng Bắc Thành. Quanh co mệnh lệnh rút lui. Thành nội, nguyên quân bộ tổng chính bộ tư lệnh chung. Lưu Tranh sải bước đi đến bên trong phòng tiếp khách. Gặp được Lô Hệ phái tới sĩ quan. Ngài tốt, Lưu sư trưởng. Đối phương đứng dậy đưa tay. Lưu Tranh hướng hắn nhẹ gật đầu. Xoay người ngồi ở trên ghế salon trở lại. Ta cũng không vòng vèo tử. Chúng ta nói rõ. Ta có thể lập tức từ bỏ Phụng Bắc Thành. Để các ngươi trước tiến đến. Điều kiện là. Ta muốn dẫn lấy thành nội nhân viên văn phòng. Cùng sĩ quan gia thuộc. Còn có quân coi giữ. Theo phía Tây rút lui. Đồng thời các ngươi không thể ngăn cản. Cái này chỉ sợ không được. Lô Hệ sĩ quan nhíu mày trở lại. Chúng ta Lư tư lệnh điểm mấu chốt là, các ngươi cái này một sư, muốn hướng chúng ta chính thức tuyên bố đầu hàng. Nhưng bên ta có thể cam đoan, các ngươi quyền lợi cùng sinh mệnh an toàn sẽ không bị đến bất kỳ uy hiếp. Thậm chí ngài còn có thể tiếp tục đảm nhiệm sư trưởng. Chỉ bất quá bộ đội phiên hiệu muốn thay đổi một chút. Đây là không thể nào. Lưu Tranh cự tuyệt, Lưu sư trưởng, ngài cảm thấy, liền chỉ dựa vào ngài cái này hơn một vạn người, có thể đối với cục diện chiến đấu có cái gì cực kỳ trọng yếu ảnh hưởng sao? Lô Hệ sĩ quan khuyên nói ra, chuyện cũ kể thật tốt, kẻ thức thời mới là Tuấn Kiệt, chấm ngoặc kép, các ngươi không đồng ý, ta tìm Chu Hệ đàm luận. Lưu Tranh lời nói ngắn gọn trở lại, nếu như ta mở Nam quan khẩu. Để bọn hắn vào thành. Vậy ngươi Lô Hệ trước đó hết thảy bố cục. Đều là phí sức. Chấm ngoặc kép. Lô Hệ sĩ quan không phản bác được. Ngay tại Thẩm Sa binh đoàn đã triệt để không cách nào xoay người thời điểm. Liên quân nội bộ phân liệt. Cũng bắt đầu tiến vào đếm ngược. Khu chín trí cao quyền lợi thuộc về vấn đề. Tất nhiên cũng phải thông qua chiến tranh đến quyết định. 3:30 sáng tả hữu. Một mực án binh bất động đại nha. Tại tiếp vào mạnh tỷ mệnh lệnh về sau, đột nhiên xuất lĩnh xuyên phủ đệ nhất dã chiến lữ, lao thẳng tới Tùng Giang. Đây là xuyên phủ hệ năng lực tác chiến mạnh nhất bộ đội. 6.000 người đại quân, mang theo hạng nặng công thành trang bị, khí thế hung hăng. Cùng lúc đó, lữ khẩu cảng chiến trường, xuyên phủ 186, 185 lượng cái lữ, phối hợp với Lưu Duy Nhân dã chiến sư. Đột nhiên chậm lại đẩy về phía trước vào tốc độ, đồng thời mục tiêu cực kỳ minh xác hướng về sau đường vòng. Trực tiếp rơi vị tại Phùng Hệ trước bộ chủ lực phía sau cái mông. Phùng Lỗi tại tiếp vào tin tức này về sau, lập tức cho Mạnh Tỳ gọi điện thoại, giọng nói vô cùng là bất thiện hỏi, có ý tứ gì a? Mạnh chỉ huy, Mạnh Tỳ lúc này không có trước đó khách khí, mà là lời nói lạnh như băng trở lại. Nói cho ngươi bộ đội tốt nhất đừng loạn động. Hiện tại chiến trường như thế loạn. Nói không chừng có cái gì gió thổi cỏ lay. Giữa chúng ta liền muốn va chạm gây gổ. Mạnh Tỳ, ngươi cùng ta giở trò. Thật sao? Con mẹ nó chứ hiện tại liền để bộ đội lui về. Ta liền nhìn ngươi có dám hay không khai hỏa. Ngươi từ đâu tới lực lượng a? Là gần nhất hợp nhất một chút phản quân. Để ngươi lại cảm thấy tự mình đứng lên tới rồi sao? Mạnh Tỳ cười lạnh nói ra. Hai cái lữ một sư. Sẽ không đi. Ngươi không phục. Ngươi có thể động một cái thử một chút. Nói xong. Mạnh Tỳ trực tiếp cúp máy điện thoại. Phụng Bắc Nam. Ầm ầm. Ầm ầm. Chu Hệ máy bay ném bom không có dấu hiệu nào lướt qua. Nam quan khẩu tiếng nổ vang vọng chân trời. Chu Tư lệnh căn bản không có theo Lưu Tranh đàm luận. mà là trực tiếp liền tiêm trước khai hỏa. Hắn muốn lấy trước Phụng Bắc Thành. Cùng lúc đó, Ngô Cục cầm điện thoại xông Tần Vũ nói ra, ta chuẩn bị mình làm mồi, câu một cái Thẩm Vạn Châu. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.